Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1671, chương 1669, phía trước có người. Điện thoại kết nối sau, đối diện rất nhanh truyền đến Kim Bàn Tử có chút lười biếng thanh âm. Hắn hỏi, vị nào? Là ta, Ngô Cửu Âm, ta thản nhiên nói, vừa nghe đến thanh âm của ta. Kim Bàn Tử giật nảy mình, cách điện thoại, ta đều nghe được hắn hít một hơi lãnh khí thanh âm. Rất nhanh thay đổi một loại khẩu khí nói, ai u, ta Cửu gia ai, người thật là một cái không khiến người ta bớt lo hạc người. Ngươi nói một chút ngươi, lần này thật vất vả theo Đông Nam Á Cửu Tử Nhất Sinh trốn về đến. Ta coi là ngài có thể yên tĩnh mấy ngày, khá lắm. Ngươi lần này lại tới một cái một tiếng hót lên làm kinh người. Ngày này không nhanh đi đào mệnh, còn có công phu đánh với ta một điện thoại. Ta cười hắc hắc, nói, làm sao, Kim đại quản gia, có phải hay không sợ ta liên lụy ngươi, về sau cũng không thể liên hệ ngươi rồi. Kim Bàn Tử chợt nghiêm mặt nói, Cửu gia, ngài đây là nói gì vậy, chúng ta quan hệ này. Vô luận đến tình cảnh gì, kia đều không phải sẽ không cải biến. Ngài nói lời này, coi như khách khí, ta Cửu gia, xem ra ta là không có nhìn lầm Kim đại quản gia. Lần này gọi điện thoại cho ngươi, ta là có chuyện cần làm phiền ngươi. Không biết Kim đại quản gia có chịu hay không hỗ trợ. Ta lại nói, Kim Bàn Tử cỡ nào thông minh, rất nhanh nhân tiện nói, Cửu gia. Ngài là không phải muốn biết hiện tại quan phương cùng Long Hổ Sơn bố trí đều xuất động cái gì nhân thủ. Không sai, có Kim đại quản gia bằng hữu như vậy thật tốt. Không cần ta nói, Kim đại quản gia liền tất cả đều minh bạch. Ta cười nói, Cửu gia, chuyện của ngài chính là chúng ta Vạn La Tông sự tình. Chúng ta đều là cột vào một sợi dây thừng thượng châu chấu. Vạn La Tông tối thiểu có Cửu gia 1/3 sản nghiệp. Ngài cứ yên tâm đi, hết thảy ta đều cho ngài chuẩn bị tốt. Kim Bàn Tử vỗ bộ ngực nói, Kim đại quản gia, ta còn tưởng rằng ra chuyện này, Vạn La Tông trực tiếp mặc kệ ta nha. Ta nếu là treo, ta những cái kia sản nghiệp chẳng phải là muốn thuộc về Vạn La Tông rồi. Ta lần nữa hỏi dò, Cửu gia. Ngài lời nói này, ta liền không thích nghe. Chúng ta nhận biết đã nhiều năm như vậy. Hợp tác cũng không phải lần một lần hai. Chúng ta nếu là làm ra như vậy không có lương tâm sự tình. Cho dù là ngài bỏ qua chúng ta, Cửu gia những huynh đệ kia cũng sẽ không bỏ qua chúng ta. Chính chúng ta lương tâm thượng cũng băn khoăn. Vạn La Tông, vĩnh viễn sẽ không trở thành Cửu gia địch nhân. Điểm này mời Cửu gia đem tâm đặt ở trong bụng. Kim Bàn Tử nói, cứ việc Kim Bàn Tử nói thiên hoa loạn trụy, ta đối với hắn cũng sẽ không tất cả đều tin tưởng. Lập tức liền nghiêm mặt nói, Kim đại quản gia, điện thoại di động của ngươi sẽ không bị nghe lén à? Cái này chắc chắn sẽ không. Vạn La Tông làm chính là trên giang hồ sinh ý. Chúng ta trên triều đình quan hệ rất cứng. Còn không dám có người đánh Vạn La Tông chủ ý. Cửu gia cứ việc yên tâm chính là. Ta lên tiếng. Sau đó nói. Vậy nói một chút đi. Hiện tại là tình huống như thế nào? Cửu gia. Từ khi nhận được ngài thất thủ giết Long Hổ Sơn trưởng giáo công tử Lý Siêu sau. Bị tổ điều tra đặc biệt người bắt lại sau. Chúng ta vẫn nghiêm mật chú ý các phương diện động tĩnh. Liền biết ngài khẳng định sẽ tìm được Vạn La Tông đến. Cho nên sớm đã đem tin tức cho ngài vơ vét tốt. Tình huống hiện tại có chút phức tạp. Vô luận là quan phương cùng Long Hổ Sơn đều có rất lớn động tác. Hiện tại quan phương bên kia còn tốt một ít. Tạm thời không có xuất động cái gì cao thủ rất lợi hại. Khả năng này là bởi vì lão gia tử nhà ngươi bên kia làm cố gắng. Nhưng là Long Hổ Sơn bên kia liền không đồng dạng. Tòng Long Hổ trên núi lần lượt ra tới mấy bát cao tay. đều là trưởng giáo Hoa Thanh chân nhân phái ra. Bọn họ cũng chỉ có một mục tiêu, đó chính là đem ngươi bắt sống, sau đó mang lên Long Hổ Sơn. Từ Long Hổ Sơn phương diện xử trí, Kim Bàn Tử lời nói vẫn chưa nói xong, ta liền đánh gãy hắn, nghi ngờ nói, Long Hổ Sơn đem ta sống bắt, đây là tình huống như thế nào? Không phải muốn đem ta áp giải đến Thần Long Đảo ngồi xổm nhà ngục sao? Long Hổ Sơn thế lực quá lớn, tổ điều tra đặc biệt cao tầng ở trong liền có không ít Long Hổ Sơn đệ tử. Khả năng bọn họ cảm thấy tổ điều tra đặc biệt có chút không thế nào ra sức đi. Cho nên dự định tự mình ra tay. Đây cũng là nhận được quan phương ngầm đồng ý. Bởi vì nghiêm ngặt nói đến, các ngươi này thuộc về giang hồ tranh đấu. Long Hổ Sơn cũng xác thực có thể tự mình ra tay báo thù. Cửu gia, ngài nếu là rơi vào Long Hổ Sơn trong tay, còn không bằng rơi vào tổ điều tra đặc biệt trong tay đâu. Long Hổ Sơn có cái hình đường, là đặc biệt xử trí các loại phản đồ cùng tội ác tày trời ra hỏa. Ngài một khi rơi xuống trong tay bọn họ sẽ làm cho ngài muốn sống không được, muốn chết không xong, cầm cái lồng lớn đem ngài dán tại phía sau núi, cả ngày chịu kia cương phong xé rách, chậm rãi hành hạ đến chết. Dù sao chính là không thể để cho người ở bên trong ngốc thoải mái. Hơn nữa kia trưởng giáo Hoa Thanh chân nhân chỉ như vậy một cái nhi tử. Hắn khẳng định sẽ dùng thảm thiết nhất phương pháp chơi chết ngươi. Hành hạ ngươi 3 năm 2 năm mới khiến cho ngươi chết đi. Còn không bằng đến thống khoái. Kim Bàn Tử thổn thức nói. Vậy ngươi nhưng biết Long Hổ Sơn đều phái ra cao thủ gì ra tới sao? Ta vội vàng hỏi, hiện tại Long Hổ Sơn còn chưa sử dụng hình đường người bên kia. Hình đường bên trong những người kia đều là lão gia hòa. Đều là Hoa Thanh chân nhân sư thúc bối phận đỉnh cấp cao thủ. Cùng Chí Thanh chân nhân là một cái bối phận. Tu vi mặc dù không sánh bằng Chí Thanh chân nhân, nhưng là cũng không kém là bao nhiêu. Nếu như là những cái kia Long Hổ Sơn hình đường cao thủ ra tới, kia cửu gia ngài nhất định là trốn không thoát, bởi vì Long Hổ Sơn hình đường ra tới bắt người, cho tới bây giờ liền không có khi thất thủ, cổ hướng hôm nay, một lần đều không có, bất quá xuất động hình đường có chút phiền phức, còn muốn hết thầy trưởng lão ra mặt biểu quyết, khả năng Long Hổ Sơn cảm thấy đối phó ngươi cũng không nên như thế huy động nhân lực. Cho nên chỉ là phái ra Hoa Thanh chân nhân mấy cái sư huynh đệ ra tới. Đó cũng là vô cùng ghê gớm cao thủ. Ta còn nghe nói lúc này đã có Long Hổ Sơn xuống tới người đạt tới xuyên tình. Buổi tối hôm nay liền cùng tổ điều tra đặc biệt đi ra đến lùng bắt hành tung của ngươi. Cửu gia ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Dừng một chút, Kim Bàn Tử lại nói. Đúng rồi. Ta còn theo quan phương bên kia được đến tin tức, nói là quan phương cũng chuẩn bị xuất động một số cao thủ, cùng nhau phối hợp với hành động, còn nói trong vòng 3 ngày nhất định phải đem ngài chóc nã quy án. Mấy ngày nay danh tiếng chặt nhất, cửu gia ngài vẫn là tìm địa phương an toàn thương cưỡi tới đi. Muốn tránh tình thế lại nói, ta lên tiếng, cùng Kim Bàn Tử nói lời cảm tạ. Sau đó nói ta sẽ còn lại cùng hắn liên hệ, liền cúp xong điện thoại, đưa điện thoại di động giao cho Trần Thanh Ân thời điểm. Ta chuyên cùng Trần Thanh Ân nói đem điện thoại tắt máy, thẻ điện thoại rút ra ném, phòng ngừa Kim Bàn Tử bên kia bán chúng ta. Trần Thanh Ân tất cả đều làm theo, sau đó lại đổi một chương mới thẻ điện thoại bỏ vào trong điện thoại di động. Tại cùng Kim Bàn Tử gọi điện thoại một chốc lát này. Chúng ta đáp lấy Tị Thủy Châu đã bay ra đi mấy dặm đường thủy. Cũng không biết tới nơi nào. Đột nhiên, Trần Thanh Ân đột nhiên vỗ một cái bờ vai của ta. Nghiêm mặt nói, tiểu cửu ca, chớ đi, phía trước giống như có người. Ta giật nảy mình, đem Tị Thủy Châu ngừng lại, hướng phía trước nhìn lại. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai,